Chương 493, ai mẹ nó như thế có dũng khí? 493, ai mẹ nó như thế có dũng khí? Trên thực tế Lữ Thụ rời đi còn không có 2 phút, hắn giấu ở hắc ám trong bóng tối liền nhìn thấy đếm không hết người tu hành hướng phía cao ốc phương hướng tiến đến. Việc này hắn chiếm tiện nghi, bởi vì cho dù lúc trước Nhiếp Đình đích thân đến thời điểm cũng căn bản chưa từng tới thần tập cao ốc loại địa phương này, mọi người đều biết đây chính là cái xác rỗng mà thôi, tượng trưng đồ vật. Vậy mà mặc dù như thế, thần tập như cũ tại an ninh bên trong sắp xếp cấp cao thủ cảnh giới, tại cấp A không đủ 2 chữ số, cấp B liền có thể trở thành thế giới đỉnh tiêm chiến lực hợp lý dưới, để cấp nhìn đại môn chỉ sợ không phải cái nào tổ chức cũng có thể làm đến lực chấp hành, dù sao lại có bao nhiêu cấp cam tâm tình nguyện nhìn đại môn đâu, cái này phối trí đã là đầy đủ cao, cũng không thể để cấp B đến xem đại môn A, mà lại cũng sẽ không có cái nào cảnh ngoại cấp B cường giả không cầu lợi ích không màng cái gì, chuyên môn tới chỗ như thế quấy rối. Thư Tuyệt Mật hơi thở đều là tại cấp B cường giả trong nhà, bên này căn bản là không có thứ gì a, cái nào cấp B cường giả sẽ như vậy nhàn, nhưng mà Lữ Thụ liền có rảnh rỗi như vậy, chủ yếu là thần tập không biết Lữ Thụ dựa vào tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể thăng cấp, toàn thế giới cũng không biết, cho nên Lữ Thụ làm những chuyện này thoạt nhìn không có ý nghĩa gì, nhưng đối Lữ Thụ tới nói ý nghĩa thật là lớn đi. Một đám người đi vào đại hạ môn nhìn đằng trước đến một chỗ thi thể cũng đã là lên cơn giận dữ, đối phương vậy mà tại cửa nhà mình trước giết người. Đây cũng quá phách lối khiêu khích đi, thần tập một vị cấp B cường giả đứng ở trước cửa giữ im lặng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm nói không phẫn nộ khẳng định là giả. Đến từ Takashima Bijin tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ. Có người đột nhiên hỏi, đại nhân, cũng không có tìm kiếm được tung tích của đối phương, chúng ta thổ hệ giác tỉnh giả theo dưới mặt đất đuổi theo ra đi, nhưng là không có phát hiện đối phương độn thổ vết tích. Trong thời gian ngắn như vậy tay không tất sát giết chết tên cấp D cùng tên cấp B cường giả một trong Takashima Bijin thở dài nói, đối phương liền phi kiếm cũng không có ra, xác định là vị thứ 9 thiên la không thể nghi ngờ, xem ra treo thưởng cái kia đạo nguyên bang học sinh làm cho đối phương phi thường tức giận. Bọn hắn nghĩ đến thiên la địa võng sẽ trả thù, nhưng mà không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy, hắc ám vương quốc bên kia hôm trước vừa mới thông tri bọn hắn, một danh hiệu u sát thủ lĩnh đi thâm hải bạch sa, xác định Lữ Thụ tin chết. Hiện tại tình cảnh rất xấu hổ, thổ hệ giác tỉnh giả từ trước đến nay đều là chui vào thẩm thấu ám sát lợi khí. Kết quả hiện tại thiên la địa võng vậy mà bồi dưỡng được một thổ hệ giác tỉnh giả thành công tấn thăng cấp B. Nguyên bản linh khí khôi phục sơ kỳ tất cả mọi người không có ý thức được thổ hệ giác tỉnh giả chỗ lợi hại. Thẳng đến Anthony ngàn dặm buông tập đi giết Trần Bách Lý thời điểm, toàn thế giới mới ý thức tới nguyên lai thổ hệ giác tỉnh giả tại thẩm thấu phương diện vậy mà như thế kịch liệt. Cùng so sánh chính diện cường công khẳng định vẫn là hỏa hệ mạnh nhất. Nhưng mà thổ hệ lại có thể tới lui tự nhiên, phong tỏa Tây Kinh, loại bỏ tất cả nhân vật khả nghi, đối phương không có khả năng từ đầu đến cuối cũng dưới đất ở lại, Takashima Bijin nói, trinh cua tui nét. Nhưng mà đúng vào lúc này có người bỗng nhiên nói ra, các ngươi nhìn đại hạ môn bên trên vẽ cái gì? Trước đó ánh mắt mọi người cũng bị thi thể hấp dẫn, không có đi canh cổng bên trên đồ vật, lúc này nhìn lại, chỉ gặp trên cửa bị người dùng dầu màu đỏ vẽ lên một cái to lớn vòng tròn, bên trong thình lình viết một cái từ đơn tiếng Anh, tri. Có người sửng sốt một chút, cái này từ đơn có ý tứ gì? Phá dở. Hủy đi cái gì? Cái này từ đơn, chính là phá dở ý tứ. Có Trung Quốc thông sửng sốt một chút tranh thủ thời gian giải thích, đây nhất định thiên la địa võng làm, đây là Trung Quốc trong nước phá dở tiêu chí, bình thường vẽ lên cái này kiến trúc, đều là muốn hủy đi, mặc dù tiếng Trung đổi thành tiếng Anh, nhưng ý là không sai biệt lắm, tất cả mọi người mộng bức, cái này mẹ nó ai vậy, như thế có loại. Hơn nửa đêm chạy tới giết một đống người cuối cùng còn cho thần tập cao ốc phía trên vẽ lên cái đoán chữ. Còn có, như thế có địa vực đặc sắc đồ vật ngươi còn cho người ta Anh quốc nước Mỹ dạng này Anh ngữ loại ngôn ngữ tổ chức dội nước bẩn. Đến từ Takashima Bijin tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ. Thần tập người đều đối Lữ Thụ não động bó tay rồi, người ta quốc gia khác cũng không vẽ loại vật này a. Cái này mẹ nó đến cùng là hạng người gì mới có khả năng ra loại này làm người buồn nôn sự tình đến. Không phải ta nói ngươi đồ cái gì a đại ca, liên quan tới chuyện tối nay kiện bắt đầu truyền bá ra, cho dù không có trình diện thần tổng thể thành viên cũng đều biết chuyện này, mà Lữ Thụ chợt phát hiện, nguyên bản còn kém một nửa thứ 6 quả tinh thần, một đêm thời gian cũng nhanh tiếp cận viên mãn, đến tiếp sau thần tập chỉ cần tùy tiện cho chút tâm tình tiêu cực giá trị, hắn đều có thể cấp tốc thắp sáng thứ 6 quả tinh thần, mà lại Lữ Thụ cảm thấy, đến tiếp sau tâm tình tiêu cực giá trị hẳn là sẽ phi thường khả quan mới đúng, hắn đơn giản bội phục mình thiên tài sáng ý. Lặng yên tìm hành, có người thường nói xếp đi dây khó khăn nhất cũng không phải là đi quá trình, mà là cuối cùng từ tơ thép một lần nữa lên bờ cuối cùng ba bước, lúc kia hết thảy đều đã biểu diễn kết thúc, Tâm trí không thành thục người liền sẽ tâm thần thư giãn, nhưng mà có quá nhiều xiết đi dây biểu diễn ra chết tại cuối cùng ba bước phía trên. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn cuối cùng việc cần phải làm chính là mấu chốt nhất kia ba bước, nhất định phải an ổn vô sự. Tất cả thần tập cường giả cũng bị triệu tập đi cao ốc bên kia, Lữ Thụ muốn tại cái này đứng không, cho hắn biết gia đình địa chỉ cường giả cửa ra vào, cũng vẽ một cái đoán chữ. Chuyện này A thần tập không nghĩ ra vì cái gì nhưng chính Lữ Thụ trong lòng nắm được, hắn lần này tới lại không di sản lại không bảo vật, cũng không cũng chỉ có tu hành chuyện này sao, chính mình tấn thăng cấp B hy vọng liền phải xin nhờ thần tập các đồng chí A. Kết quả hắn vừa tới Kitamura Hirono cửa nhà đường đi lúc, bóng đen bên trong bỗng nhiên một thanh đoạn kiếm như hình chóp từ nghiêng phía trước đâm tới, đối phương kiên quyết một kích để Lữ Thụ trong lòng tất cả giật mình, thật nhanh, đột nhiên Lữ Thụ phi thân hướng bên cạnh thối lui, khó khăn lắm lấy cực hạn tốc độ tránh thoát cái này một sát chiêu, không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, đã thấy đối phương một kích chưa thành cũng không uể oải, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đối phương cực đẹp, một thân hoa anh đào kimono sinh động như thật, cái này mẹ nó không phải Sakuri Iaioi sao? Chỉ nghe Sakuri Iaioi lạnh lùng nói, Kitamura Hirono, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Lữ Thụ, thì ra như vậy ngươi hôm nay mang thai một ngày tâm sự, hôm qua còn biến tướng cáo biệt, lão tử còn lo lắng một hồi lúc, nghĩ đến ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì, kết quả hôm nay chính là vì tới giết ta, ngươi lầm người A lão thiết, chỉ là hiện tại Lữ Thụ làm sao bây giờ, hắn cũng không thể ngay trước Sakuri Iaioi mặt biến trở về đi thôi, người thiết sập còn chưa tính, thân phận không thể lại sập A. Lữ Thụ tâm tình bây giờ theo ngày gió, làm sao lại bỗng nhiên thay Kitamura Hirono độc miệng nồi lớn, đi ra hỗn, quả nhiên sớm muộn là cần phải trả, mấu chốt là cái này nồi còn vung không đi ra, Sakuri A, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Hôm qua chỉ có canh một có chút ấy nấy, hôm nay sớm một chút viết ra bổ sung canh một đi, nếu là bổ canh liền không cầu phiếu.